Chương 1939, rừng rậm. Bất quá bây giờ, càng đáng giá chú ý, nhưng là kia vài tòa linh hạm, những thứ này linh hạm, chính là đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng là tương đối bất phàm, lúc bình thường, căn bản cũng không khả năng xuất hiện, mà một khi xuất hiện, vậy thì ý vị là có đại chiến muốn bùng nổ, càng không cần phải nói, bây giờ này đúng là có cửu tòa linh hạm cùng hạ xuống, hơn nữa còn là cho tới bây giờ, mới bị phát hiện, bực này trận thế, Trang Nghiêm là lai giả bất thiện rồi. Bây giờ ở tới chi sơ, kia phù đảo chi thượng, chính là đã âm thầm hướng phía trên phát ra tin tức, dù sao ai cũng biết, trước mắt tràn diện này, vô luận như thế nào, này cũng là không phải tiểu tiểu mấy cái phù đảo có thể ngăn trở, bây giờ thấy cảnh tượng này, kia người cầm đầu cũng biết, vô luận giận dữ đến mức nào ý đều phải áp chế, chỉ cần là trì hoãn một, hai là đủ rồi, các ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng mà, bây giờ kia cầm đầu tu sĩ, phải nói tìm hiểu một chút thời điểm, Lâm Phi ngồi xuống hạm đội, nhưng là bỗng nhiên dâng lên một cổ bàn bạc ba động, ở vô số đạo phù triện lóng lánh bên dưới, cũng chỉ thấy cả nhánh hạm đội đang chậm rãi tiếp tục đẩy tới, đúng là không nhìn thẳng những thứ này tu sĩ, mà là đem mục tiêu đặt ở phía sau bọn họ phù đảo chi thượng, nhất thời, chính là chỉ thấy được kia linh hạm trên vô số tọa dữ tận vừa kinh khủng linh quang pháo họng đại bác, lóng lánh nổi lên có chút linh quang, ngay sau đó không tới một cái chớp mắt, kia yếu ớt linh quang liền biến thành rồi thái dương như vậy nóng rực quang mang. Đơn giản là để cho người ta phân không thể nhìn thẳng, đi theo cũng chỉ thấy, ở vô số đạo nổ lớn trung, từng đạo lưu quang phá vỡ trường không, hướng những phù đảo đó, phá không đi, này vô số đạo quang mang phản phất là xé liệt thiên địa một dạng tùy ý kia phù đảo mặt ngoài, đã là lóng lánh nổi lên chói mắt quang mang, từng đạo phòng hộ pháp trận bị từng cái chống lên, nhưng cũng chút nào vô dụng, cũng chỉ thấy ở và am, 273, ó linh quang pháo pháo quang đánh bên dưới, những pháp trận kia mặt ngoài, lóng lánh nổi lên từng cơn sóng gợn, mà từng đạo kịch liệt ba động, đó là hướng bốn phương tám hướng truyền bá đi, mỗi một lần nổ ầm, đều là sẽ làm cho này pháp trận kịch liệt rung động mấy cái, chờ đến mấy hơi sau đó, toàn bộ pháo quang đều là trút xuống đi lên, cũng chỉ thấy kia vài tòa phù đảo, đã là tất cả đều vỡ nát, hóa thành đá, giống như là vẫn thạch một loại mang theo ánh lửa, rơi xuống đất, trong nháy mắt, trên bầu trời, ngoại trừ còn có nhàn nhạt linh quang tiêu tan bên ngoài, đúng là không nhìn ra có bất kỳ phù đảo tồn tại qua vết tích, về phần phía trên lưu trong coi bộ phận tu sĩ, càng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ tùy này toàn bộ phù đảo, hào không dấu vết biến mất ở rồi trong thiên địa, mà trước lúc này, từ phù đảo bên trong, đi tới nơi này linh trên hạm phương một đám tu sĩ, kia thật sự hoàn toàn là vận khí, đặc biệt là kia người đầu lĩnh, trơ mắt thấy một màn như vậy lúc, càng là tay chân lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đường đường pháp tướng, đúng là trên không trung thân hình có chút không yên, thiếu chút nữa thì ngã xuống, phải biết, nếu là mới vừa rồi hắn ở lại kia phù đảo chi thượng, không có tự mình đến này, mới vừa rồi kia không khác biệt đánh khơi thông bên dưới, coi như là pháp tướng, cũng tuyệt đối không có cơ hội có thể còn sống sót, bây giờ, hoàn toàn chính là nhặt một cái mạng, bọn họ theo bản năng muốn trốn, nhưng là sau một khắc, phía dưới những thứ kia vừa mới phát ra một lần kích xạ linh quang pháo, nhưng là bỗng nhiên đổi họng súng, xông về bọn họ, những thứ kia vừa mới tắt họng đại bác, đều là lần nữa thiêu đốt lên rồi yếu ớt linh quang, nhưng là vừa mới mắt thấy toàn bộ hành trình các tu sĩ biết, chỉ cần trong nháy mắt, những thứ này kinh khủng linh quang pháo trung sẽ bộc phát ra một vòng che khuất bầu trời đánh, đem nhóm người mình cho bao phủ hoàn toàn. Tại bực này kinh khủng dưới áp lực, lập tức có người tâm trí tan vỡ, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc, nhưng là lập tức đem bên cạnh dẫn đầu tu sĩ dọa cho mồ hôi như mưa rơi, một chút liền ngăn cản người bên cạnh, đồng thời còn hướng kia hạm đội liền vội vàng hô, tha mạng a, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Trong lúc nói chuyện, đúng là không có chút nào chống cự ý tứ, hướng về kia hạm đội phương hướng liền quỳ xuống. Trên bong, Lâm Phi nhìn quỳ xuống trước mắt, bị trói nghiêm nghiêm thật thật mấy người, nhưng là với ánh mắt của hắn đụng chạm lúc, những thứ này tu sĩ đều giống như là chạm điện như thế, lập tức liền có nhiều chút kinh hoảng cúi đầu né tránh, cái cũng khó trách, đối với cái này nhiều chút nhiều nhất chẳng qua chỉ là pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, Lâm Phi như vậy một cái chân thân tu sĩ, kia mang đến áp lực, thật sự là quá mạnh mẽ một ít, hai mắt nhìn nhau một cái, đều có cực lớn uy áp, lại nói, bây giờ, ánh mạng bọn họ, cũng hoàn toàn là ở Lâm Phi nhất niệm chi gian, này nếu không khẩn trương cũng không khả năng, nhưng ngay khi những thứ này các tu sĩ vô cùng khẩn trương lúc, ai biết, Lâm Phi cứ như vậy nhìn một lát sau, chợt đứng dậy, cũng đè xuống đi, à, lời này hạ xuống, bên cạnh Nguyệt Tả đám người, nhưng là đầu tiên sửng sốt một chút, này đi đến nơi này phương, chính là phải hiểu khắp mọi mặt tin tức thời điểm, thế nào hỏi cũng không hỏi một câu liền muốn giết chết, này có muốn hay không hỏi trước hỏi một chút, Nguyệt Tả nghi ngờ nói, không cần hỏi, này kiến một giới chắc có điểm chỗ cổ quái, nhưng bọn hắn khẳng định không biết, nếu không cũng không khả năng bị phái đến nơi này, Lâm Vi từ tốn nói, ít nhất, chắc cũng là chiếm được cái chân thân mới có thể biết một chút cái gì. Vừa nói, ánh mắt của Lâm Phi nhìn về phía xa xa, lần này, bên kia chắc có thể biết tin tức, tiếp tục đẩy tới. Kiến một giới đông phương, một nơi xanh um tươi tốt trong rừng rậm, chỗ này rừng rậm khắp nơi đều là chiều dài hơn 100 thước chọc trời cổ thụ, khắp nơi sinh cơ thịnh vượng, mà ở này mật lâm chính trung ương vị trí, chính là đứng sừng sững một cây chiều cao 1000 mét to lớn cổ thụ. Này cổ thụ mặt ngoài thụ lân loang lổ, nhìn qua cũng không biết là có bao nhiêu năm tháng, ôm hết đạt tới to gần 100 mét mảnh nhỏ, mặt ngoài cành lá nhưng đều là giống như thúy ngọc tạc thành, dưới ánh mặt trời xanh biếc thấu triệt, lộ ra một cổ thịnh vượng tới cực linh tức sinh cơ. Nghe nói, này cổ thụ chính là kia trong truyền thuyết kiến một một đạo chi nhánh, ở nơi này kiến một giới cắm rễ trên vạn năm, truyền thuyết là lấy sức một mình, trấn áp trong phạm vi 1 triệu dặm, trên 100 đầu long mạch, khiến cho nơi đây tạo thành một nơi cực kỳ khó được động tiên, mà đóng tại này đông cực chi địa Hạo Dương chân quân, đó là cư ngụ ở rồi này cổ thụ trên, vì cách Thiên Đỉnh Tông, quản hạt đến chu vi 1 triệu dặm cương vực, trời xanh không mây dưới bầu trời, cổ thụ xanh tươi tốt, khẽ vuốt vất qua, tàn cây nhẹ nhàng rung, mà ở kia vô số cành lá rung chính giữa, lại chỉ thấy, trong đó tàn cây cành cây cầu kết giữa, đúng là vây quanh một tòa cung điện, này một tòa cung điện, giống như là bị ôm hết ở toàn bộ cổ thụ chính trung ương vị trí, Hạo Dương chân quân ngồi ở bên cửa sổ, mang theo Sâm Lâm Thanh Tân khí ấm áp thanh phong, có chút vất qua hắn vạt áo, khiến cho sợi tóc cùng cổ áo, nhẹ nhàng phiêu động đứng lên,